Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, bắt đầu giải phẫu. Trở lại phòng bệnh, Thường Tĩnh không kịp chờ đợi đem cái tin tức tốt này nói cho Đồng Uyển Thanh. Tại loại này không có tin tức xấu liền coi như là tin tức tốt thời điểm. Cái tin tức tốt này cũng đầy đủ để cho người ta cảm thấy mừng rỡ. Uyển Thanh, bác sĩ Vương nói với ta, Chien Nifu giáo sư làm loại này giải phẫu tỷ lệ thành công là 100%. Đến bây giờ không một lệ thất bại. Người bệnh thuật hậu khôi phục được đều rất tốt. Tái tạo ngực hình cũng rất tự nhiên. Bình thường người căn bản là phát hiện không. Chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh muốn 100 cái lý do. Có chút líu lo không ngừng tại Trấn An lấy Đồng Uyển Thanh. Kỳ thật sao lại không phải tại Trấn An chính nàng đâu. Tĩnh Di, người yên tâm tốt, ta đã đều nghĩ thông suốt. Buông ra, liền không sợ. Mắt thấy cách thủ thuật không đến 2 giờ. Đồng Uyển Thanh ngược lại tỉnh táo lại. Vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Chân chính sự đáo lâm đầu. Ngược lại không sợ hãi như vậy. Vận mệnh thường xuyên trêu cợt người. Thế nhưng, Đồng Uyển Thanh cũng không muốn lại để cho vận mệnh nhìn chuyện cười của mình. Dậm dạp Vũ Di Sơn Mạch. Lâm Diệp từ buổi trưa. Vẫn hướng trong núi sâu đi. Rõ ràng đường núi không hề dài. Mới đi mấy trăm mét về sau. Cũng đã đến phía cuối cùng. Cho nên sau đó đối với Lâm Diệp tới nói. Đều có thể nói là tại Lật Sơn Việt Lĩnh. Lâm Diệp biết rõ. Càng đi bên trong nồng độ linh khí sửa đổi cao hơn. Cho nên hắn đạp trên cái kia đều đã không thể tính đường nguyên một đám tiền nhân dấu vết. Xuyên qua một mảnh trúc núi. Lại tiếp tục đi đến. À, không nghĩ tới. Tại cái này trong núi vậy mà cũng có thể nhìn thấy hồng bao. Vừa đi vừa nghỉ. Lâm Diệp ngồi tại một cái thớt gỗ bên trên thời điểm. Vậy mà phát hiện có một cái hồng bao chính treo ở đối diện trên cây. Hắn lúc này mới nhớ tới. Hôm nay giống như một cái hồng bao đều còn không nhìn thấy đâu. Chiêm chiếp, có một con sóc, tò mò từ gốc cây kia bên trên leo xuống. Hướng về Lâm Diệp thò đầu ra nhìn mà nhìn xem. Chiêm chiếp, đây chính là người A. Nghe xong tiếng kêu của nó, Lâm Diệp liền vui, lập tức hướng về nó phất phất tay hô. Đúng, ta chính là người. Chiêm chiếp, trời ạ, người tại nói chuyện với ta. Sóc con dọa đến vèo một cái liền leo lên cây. Nhanh chóng biến mất tại rừng cây rậm rạp ở trong. Ha ha, ta làm sao cấp quên. Ta sẽ còn thú ngữ thuật. Một hồi có cơ hội, lại bắt được mấy cái tiểu động vật hỏi một chút. Cái này trong núi có cái gì đặc sản miền núi bảo bối? Đứng dậy, Lâm Diệp ngẩng đầu nhìn một chút cái kia treo ở trong sách hồng bao. Cách xa mặt đất có cao 4-5 mét, bất quá, cái này nhưng không làm khó được từ nhỏ đã biết leo cây Lâm Diệp. Hắn cởi giày, phun một bãi nước miếng ở lòng bàn tay, xoa xoa tay về sau, liền nhất cổ tác khí soạt soạt soạt leo đi lên. Hồng bao đang tại mở ra. Dự tính cần tốn thời gian 60 giây. Cái này hồng bao cũng không lớn. Lâm Diệp chạm đến về sau. Kiên trì không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ. Hồng bao liền mở ra. Nhưng mà, có chút làm người ta tức giận chính là. Cái này lại là cái trống rỗng bao. Bên trong không có cái gì. Uổng phí công phu. Chấm ngoặc kép, vỗ vỗ tay. Lâm Diệp tiếp tục đi vào bên trong đi. Đồng thời trên đường đi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chung quanh. Nhìn xem có hay không hồng bao. Kết quả cũng không có lại để cho Lâm Diệp thất vọng. Vừa đi vừa nghỉ phía dưới. Lần nữa thu hoạch 2 cái hồng bao. Bên trong một cái là trống rỗng bao. Mà một cái khác thì là 5 hệ thống tệ. Tựa hồ, tại núi này rừng ở trong lấy được hồng bao. Là trống rỗng bao khả năng sẽ còn lớn hơn nữa nhiều. Có lẽ là bởi vì lại càng dễ thu hoạch được đi. Hô, không kém bao nhiêu đâu. Nơi này, trên cơ bản đã trở thành rời xa người ở. Là nguyên thủy nhất không có trải qua qua nhân loại khai thác trong núi rừng bộ. Chấm ngoặc kép, tại trong núi rừng đi mấy giờ. Lâm Diệp lần nữa xuất ra linh khí tham chắc khí đến. Tuy là mỗi lần sử dụng chỉ cần hao phí 1 hệ thống tệ. Thế nhưng Lâm Diệp nhưng không muốn uổng phí lãng phí cái này kiếm không dễ hệ thống tệ. Tay nâng linh khí tham chắc khí. Click mở bắt đầu dò xét. Linh khí tham chắc khí ong ong một tiếng. Sau đó phía trên liền bắt đầu bài bố cho thấy Lâm Diệp trước mắt vị trí chỗ ở linh khí chung quanh. Nồng độ tình huống. Chung quanh. Lâm Diệp tập trung nhìn vào. Nhịn không được khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười tới. Quả nhiên bị hắn đoán đúng. Không có người nào loại hoạt động trong núi sâu. Linh khí nồng độ bình quân đều đạt tới 9% tả hữu. Có mấy cái điểm, nồng độ linh khí đạt tới 10% trở lên. Thậm chí đang ở Lâm Diệp cách đó không xa đá núi bên cạnh. Lại có một cái địa phương nồng độ đạt tới 20%. Dựa theo tiên thiên ngũ hành quyết tu luyện yêu cầu. Chỉ cần nồng độ linh khí vượt qua 10%, liền có thể bắt đầu tu luyện. Lại càng không cần phải nói. Cái giờ này nồng độ linh khí ngoài ý muốn đạt tới 20% cao như vậy. Công phu không phụ lòng người a. Ha ha, người tu chân Lâm Diệp, lập tức liền muốn lên dây. Không kịp chờ đợi muốn trở thành người tu chân Lâm Diệp. Lập tức liền hướng về khối kia nồng độ linh khí cao tới 20% đá núi chạy tới. Cùng lúc đó, Kiến An thành phố bệnh viện, Đồng Uyển Thanh tại Thường Tĩnh cùng đi phía dưới. Nằm tại trên bàn giải phẫu. Tĩnh Di, người yên tâm. Uyển Thanh biết dũng cảm. Nắm chắc Thường Tĩnh tay. Đồng Uyển Thanh dùng rất ánh mắt kiên định nói ra. Uyển Thanh, Tĩnh Di biết một mực chờ ngươi ở ngoài. Ngươi cứ việc an tâm. Một hồi gây tê đánh xuống. Ngủ một giấc, tỉnh lại. Hết thảy liền tốt. Thường Tĩnh chậm rãi buông ra Đồng Uyển Thanh tay. Sau đó cẩn thận mỗi bước đi rời đi phòng giải phẫu. Đạo sư, hết thảy giải phẫu thủ tục cùng khí giới quá trình đều chuẩn bị thỏa đáng. Vương Lệ ăn mặc y phục, giải phẫu, mang theo khẩu trang, hướng về phía bên cạnh mổ chính đạo sư Chiên Ni Phu giáo sư nói ra. Mà Chiên Ni Phu giáo sư gật đầu, liền đi tới bàn giải phẫu trước, hướng về phía Đồng Uyển Thanh rất hiền lành dùng tiếng Anh nói ra. Mỹ Lệ vừa dũng cảm tiểu cô nương, ngươi không cần khẩn trương, đây chỉ là một tiểu phẫu, chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Chấm ngoặc kép, ngài là Chiên Ni Phu giáo sư, cảm ơn ngài, lần này giải phẫu liền xin nhờ ngài. Đồng Uyển Thanh nghe được như thế chính tông tiếng Anh, cũng là sững sờ, sau đó liền cười dùng tiếng Anh hồi đáp, a, miệng của ngươi ngữ rất tốt, xem ra thành tích không tệ. Có cơ hội, Mỹ Lệ tiểu cô nương, thật hy vọng về sau có thể tại A không nhìn thấy ngươi. An tâm ngủ một giấc, tỉnh lại hết thảy đều sẽ thay đổi tốt. Mỉm cười, Chiên Ni Phu giáo sư liền hướng về với tư cách phụ tá Vương Lệ nói ra. Bắt đầu áp dụng gây tê đi. Được rồi, lão sư, Vương Lệ đem cũng sớm đã chuẩn bị xong thuốc mê rót vào Đồng Uyển Thanh trong cơ thể. Đồng thời trấn an nàng nói, Uyển Thanh, ta cho ngươi áp dụng chính là toàn nha. Một hồi giải phẫu thời điểm, ngươi biết mất đi hết thảy cảm giác cùng ý thức, không biết có bất kỳ cảm giác đau, cũng thì tương đương với ngủ một giấc, thuốc mê chẳng mấy chốc sẽ có hiệu quả. Chấm ngoặc kép, đánh xong gây tê về sau. Vương Lệ liền hướng về Chiên Ni Phu giáo sư làm một cái ok thủ thế. Liền vừa xoay người đi chuẩn bị chính thức giải phẫu cần có khí giới. Mà bị rót vào thuốc mê về sau. Đồng Uyển Thanh liền cảm giác toàn thân trên dưới giống như khí lực đều bị người rút sạch giống như. Thân thể lại càng ngày càng nặng càng ngày càng nặng. Ngón tay, đầu ngón chân. Những này thân thể cuối cùng bắt đầu mất đi hết thảy cảm giác. Mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Tựa như là loại kia đặc biệt khốn thời điểm. Khẽ đảo đầu liền có thể ngủ mất. Chiên Ni Phu giáo sư xem xét một chút các hạng dụng cụ số liệu về sau. Nhìn nhìn lại con mắt lập tức liền muốn nhắm lại Đồng Uyển Thanh. Gật đầu, đối trong phòng giải phẫu tất cả bác sĩ cùng y tá nói ra. Người bệnh đã trở thành tiến vào toàn đay trạng thái. Tức làm mất đi ý thức. Bắt đầu chuẩn bị giải phẫu. Chấm ngoặc kép, canh, ba, kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Cầu phiếu đề cử. Hôm nay bắt đầu bên trên đề cử. Đề cử trong lúc đó,